Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1336, chương 1323 bay lên. 1. Nguyên Trinh Nguyên Niên là vui mừng một năm. Xuân vội cùng cây trồng vụ hè lúc sau. Lạc Dương trong thành liền hỷ sự liên tục. Trong triều độc thân thanh niên, trung niên lục tục thành hôn. Kết thúc hướng triều đình giao nộp độc thân thuế nhật tử, đồng thời cũng là quốc lực nhanh chóng khôi phục một năm. Ở đời sau chung, bị liệt vào bay lên 10 năm chung mấu chốt nhất một năm. Năm nay Nam Bắc các nơi đại thể mưa thuận, gió hòa, tuy rằng cá biệt khu vực có tiểu hạn tiểu úng tình huống. Nhưng bởi vì mấy năm nay công trình thủy lợi xây dựng, hơn nữa nông dân nhóm vất vả cần cù, hạn úng tình huống thực mau giảm bớt. Tháng 4 lúc sau, Giang Nam cùng Trung Nguyên vùng tiểu mạch lục tục biến hoang. Nặng trĩu mạch tuệ làm nhân tâm trung nhịn không được nhảy nhót, cây trồng vụ hè cùng mùa hạ gieo giống rằng co một tháng rưỡi, đến tháng 6 sơ, cả nước các nơi ngày mùa cơ bản kết thúc, nhưng đại đa số nông dân đều không thể rảnh rỗi. Bởi vì gieo trồng đậu nành cùng lúa nước còn cần làm cỏ, bát trùng, thượng phì, chỉ là rốt cuộc nhàn rỗi rất nhiều, có thể bài trừ rất nhiều sức lao động tới. Đúng lúc này, cả nước các nơi huyện nha cùng học đường liên hợp xuống nông thôn tuyên truyền tân xe cơ cùng dệt cơ. Đồng thời, các châu quận đều tân khai một cái tân bộ môn dệt cục. Từ Lạc Dương phái ra thợ thủ công đến các nơi đảm nhiệm dệt cục dệt, hoặc là chủ sự kỹ thuật chỉ đạo. Bọn họ trừ bỏ phụ trách mở rộng tân dệt cơ ngoài, còn muốn tổ chức đại dệt phường, kiến tạo đại hình xe cơ cùng dệt cơ. Vì triều đình dệt vải dệt, dệt cục chức trách trừ bỏ quản lý thiên hạ dệt ngoài, còn muốn cân bằng co tần, tơ sống chờ nguyên liệu giá cả, lấy cân bằng cày ruộng cùng tang ma miên gieo trồng tỷ lệ, cùng với bảo đảm tang nông, ma nông cùng nông dân trồng bông ích lợi. Thừa dịp nông nhàn thời khắc có đại lượng lao động, cả nước oanh oanh liệt liệt ấm y hành động khai triển. Triệu Hàm Chương ở đại triều hội thượng nói, chấm yêu cầu rất đơn giản, 5 năm trong vòng chấm trị hạ, không hề có y không che thận, thụ hàn mà chết bá tánh. Nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng đủ loại quan lại đều biết này có bao nhiêu khó. Nếu không chịu hàn, kia nhất định cũng sẽ không chịu đói, không chịu cơ hàn chi khổ. Đó là văn cảnh chi trị cũng khó có thể làm được. Nhưng đủ loại quan lại toàn cao giọng đồng ý, ý chí chiến đấu sục sôi đi làm. Tổ tiên làm không được, bọn họ quân vương chưa chắc không thể làm được. Trước đó, ai có thể nghĩ đến xe cơ cùng dệt cơ năng gia tăng gấp 10 lần đến 15 lần hiệu suất đâu. Mà đại hình dệt cơ càng là hiệu suất kinh người. Tuy rằng trước mắt một châu chỉ có một dệt phường, nhưng Phó Thượng Thư tính toán ra tới sản lượng làm cho bọn họ biết. 5 năm làm mỗi một cái người trong nước xuyên ấm đem không phải hy vọng xa vời. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính dân gian sản lượng. Phải biết rằng, bọn họ quốc gia là kinh tế nông nghiệp cá thể, càng nhiều vải dệt tài nguyên kỳ thật ở dân gian, từ hộ bộ cùng công bộ dắt đầu, địa phương nha môn hiệp trợ, dệt cục chế tạo ra đại lượng xe cơ cùng dệt cơ hướng ra phía ngoài bán cùng thuê, không tồi. Dân gian bá tánh trừ bỏ mua sắm, còn có thể thuê một đài xe cơ hoặc dệt cơ trở về. Bởi vì xe cơ cùng dệt cơ hiệu suất cao, rất nhiều gia đình sẽ liên hợp mua sắm, thậm chí lấy thôn làm mua sắm đơn vị, từ thôn tích ra một miếng đất tới tu sửa dệt phòng, đem mua tới dệt cơ cùng xe cơ đặt ở dệt trong phòng. Có yêu cầu thôn dân xin liền có thể xếp hàng sử dụng, cũng có lấy tộc vì đơn vị, Tây Bình Triệu Thị. Trong tộc, Triệu Minh liền viết thư trở về, sai người ở trong thôn đồ vật hai mặt các tu sửa một gian dệt phòng. Bên trong các bầy 5 chương xe cơ cùng dệt cơ, cung cấp trong tộc nghèo khó nhân ra sử dụng, trong nhà có tiền, tự sẽ không theo người đi tễ này hai gian dệt phòng. Bọn họ trực tiếp bàn tay vung lên đi mua, Triệu Hô biết việc này khi liền lập tức làm quản sự đi. Kinh thành dệt trong cục đính 100 chương xe cơ, 100 chương dệt cơ, dệt cục cũng không phải một chút chuẩn bị không có liền toát ra tới. Bọn họ sản phẩm tháng chạp nghiên cứu ra tới, tháng riêng thông qua thí nghiệm xác nhận, 2 tháng liền bắt đầu sinh sản, 2 tháng đế. Mặc gia tử đột nhiên hiện thân kinh thành, ở nguyên lập dưới sự bảo vệ tiến cung diện thánh. 3 tháng, đại lượng mặc gia con cháu tới đầu. Cùng tháng, truy nguyên tư thợ thủ công liền bắt đầu lĩnh mệnh đi trước các châu quận, chủ trì dệt cơ sinh sản sự. Đến bây giờ tháng 6, 3 tháng thời gian sớm đã tích lũy tiếp theo rất nhiều xe cơ cùng dệt cơ, kinh thành dệt cục tích lũy nhiều nhất, nhưng bọn họ thu được đơn đặt hàng cũng là nhiều nhất, trừ bỏ Tư Châu đơn đặt hàng. Còn có đại lượng đến từ Dự Châu cùng đất thuộc đơn đặt hàng, vừa thu lại đến Triệu Hô đơn đặt hàng. Kinh thành dệt cục trương dệt liền có chút đau đầu. Chần chờ một chút vẫn là từ chối Triệu Hô, nếu là thật sự các cấp Triệu Hô 100 đài. Trước mắt nhà kho tồn kho liền phải thanh rớt 1/3. Bệ hạ chính là nói, xe cơ cùng dệt cơ yếu trước tăng cường bá tánh tới. Rồi sau đó mới là thương, trương dệt từ chối Triệu Hô quản sự sau liền lập tức đi tìm truy nguyên tư. Phó Đình Hàm, ở hắn một thân hãn đi ra thí nghiệm phòng khi đem việc này đăng báo, Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ liền nói. Ra một cái tân quy, 2 năm nội, một cái đơn vị dùng 1 lần hướng dệt cục mua sắm dệt cơ các không được vượt qua 20 giá. Xin thời gian cần khoảng cách 6 tháng trở lên, trương dệt trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới còn có thể có như vậy quy định, như vậy phi pháp luật tính quy định. Làm thượng thư lệnh Phó Đình Hàm là có thể trực tiếp quy định, không cần lại trải qua trung thư tỉnh cùng môn hạ tỉnh. Trương dệt lập tức đồng ý, đêm này quy định dán đi ra ngoài, cũng điện báo cả nước các dệt cục, đồng thời thực hành này quy định, đã gọi người kiến tạo tiệm vải Triệu Hô biết sau tức giận đến quá. Sức, này quy định là chuyên môn nhằm vào ta, là ai hạt ra quy định? Năm bạc, là Phó Lang Quân, Triệu Hô liền không hé răng, Năm bạc thấp thỏm nói. Lang chủ, chúng ta còn đi mua sao? Hoặc là làm người tạo thành khác cửa hàng đi xếp hàng mua sắm. Triệu Hô tức giận nói, hiện tại làm chuyện gì đều yêu cầu hộ tịch cùng lộ dẫn. Cửa hàng còn muốn tiết phù, nhân hủy bỏ văn tự bán đứt sự, nhà môn hộ phòng đều mở rộng. Mỗi một nhà cửa hàng phía dưới tài chính cùng công nhân lai lịch đều nhớ rõ rành mạch. Người cho rằng có thể giấu đến quá. Huống chi, ở Lạc Dương đương huyện lệnh chính là hắn thân tôn tử. Hắn hố ai cũng không thể hố tự mình thân tôn tử a. Hắn chân trước ở kinh thành dệt cục chơi loại này. Xiếc, sau lưng là có thể kêu ngự sử thọc đến ngự tiền. Hắn chưa chắc sẽ thế nào. Nhưng Triệu Chính nhất định sẽ bị vấn tội, làm việc thiên tư tội danh, tuy rằng Triệu Chính khả năng hoàn toàn không biết, trừ bỏ hắn. Triệu Trình cũng sẽ đến cái trị gia không nghiêm tội danh, con cháu con đường làm quan cùng chính. Mình tiền đồ, Triệu Hô vẫn là phân rõ nặng nhẹ, hắn lại không thiếu tiền, cho nên tuy rằng tức giận. Nhưng Triệu Hô vẫn là phất phất tay nói, dựa theo quy định tới. Năm bạc lĩnh mệnh mà đi, nhưng rất tốt tiền đồ bãi ở trước mắt lại không thể kiếm. Triệu Hô vẫn là thực không vui, nhịn một ngày. Ngày hôm sau hắn vẫn là không nhịn xuống tiến cung đi tìm Triệu Hàm Trương ăn cơm. Đương nhiên, không phải tay không, hắn mang theo hậu lễ, Triệu Hàm Trương thân phận không giống nhau. Triệu Hô cũng trở nên hào phóng đi lên. Phó Đình Hàm một hồi cung liền nghe nói Triệu Hô tới, muốn cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm. Hắn lúc này mới nhớ tới tân quy sự, cùng Triệu Hàm Trương nói, hắn nhất định là tới đi cửa sau. Triệu Hàm Trương cười nói, thất thúc tổ hồ đồ, muốn kiếm tiền cũng chưa kiếm được điểm thưởng, Phó Đình Hàm không hiểu ra sao. Triệu Hàm Trương liền lôi kéo hắn đi cùng Triệu Hô ăn cơm. Nghe Triệu Hô nói xong lúc sau liền nói, thất thúc tổ, này người khác có đều không bằng chính mình có, dệt cục hiện giờ sản lượng theo không kịp, ngài vì sao không chính mình làm xe cơ cùng dệt cơ đâu? Triệu Hô, bệ hạ vui đùa, tân xe cơ cùng tân dệt cơ là truy nguyên tư ra tới tân phẩm. Ta lại không có bản vẽ. Triệu Hô nói tới đây một đốn, nhìn về phía Triệu Hàm Trương, thấy nàng trên mặt mang theo đạm cười, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hết chương.